Chương 59, Tà kiếm tiên tái hiện. Thục Sơn kiếm pháp, quả nhiên có độc đáo chỗ, nếu không phải của ta tu vi tới rồi cực hạn, hơn nữa có xạ dịn gẳng phụ trợ mà nói, chỉ sợ cũng rất khó chống lại Sở Nguyên một bên cùng tà kiếm tiên giao thủ, một bên không ngừng cảm khái, này tà kiếm tiên thực lực, đích thật là kinh người, cơ hồ làm cho người ta cảm giác được một loại khủng bố tồn tại, này cũng chính là Sở Nguyên, mới không có gì cảm giác. Đồng thời, Sở Nguyên kiếm ý cũng tùy theo bừng bừng phân chấn khai đến, chẳng qua là ngắn ngủn trong nháy mắt, một cỗ cường đại vô cùng uy có thể, liền từ hắn trên người phát ra. Bang bang phanh cả không gian, ở hai người kiếm khí tung hoành trong lúc đó, phát ra vô số tiếng vang, đương nhiên đại bộ phận đều là tà kiếm tiên buộc phát ra tới khí thế, Sở Nguyên cũng chỉ bất quá là thuận thế dẫn đường mà thôi, cũng không có bày ra ra nhiều ít kinh thiên thực lực. Cũng không biết đánh bao lâu, hư không đã sớm là nát vô số lần, nhưng lại như trước không có gì kết quả. Cùng lúc đó, tà kiếm tiên trên người ma khí, cũng càng phát ra nồng hậu đứng lên, làm cho người ta một loại khó có thể chống lại nông nỗi. Như vậy thực lực cơ hồ là tới rồi một cái đỉnh, cũng chỉ có là tà kiếm tiên như vậy tồn tại, mới có như vậy uy có thể. Theo, tà kiếm tiên quanh thân ma khí, không ngừng khuếch tán, Sở Nguyên cũng bắt đầu sát giác đến khác thường hắn cảm giác đi ra, tà kiếm tiên kiếm pháp, đã muốn đã không có chi tiền cái loại này quần cuộn rộng lớn rộng rãi. Ngược lại là một loại âm ngoan độc lạt cảm giác, tùy thời đều có thể bộc phát ra một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng hơn nữa, kiếm pháp cũng thập phần xảo quyệt, vây quanh hắn hư không tất cả hết thể xem ra thuộc sơn năm láo tâm ma đâm sâu vào, đã muốn tới rồi khó. Có thể tự kềm chế nông nỗi, ta kiếm tiên lần thứ hai xuất thế, bất quá là vấn đề thời gian. Sở Nguyên tâm như gương sáng thông thường, đối với tất cả hết thảy nhất thanh nhị sở. Trung quy là ngoại lực. Cho dù là tạm thời được đến cường đại lực lượng, cũng muốn trả giá thật lớn đại giới đồng thời, Sở Nguyên cũng không từ thật sâu thở dài. Nay thuộc sơn năm lão thực lực rất mạnh, cùng quỷ giới bên trong kia vài vị bá chủ, đều là tương xứng. Đối về sau hắn chinh chiến tam giới có rất lớn tác dụng, tự nhiên là không nghĩ xuất hiện tình huống như vậy, thế nhưng là trơ mắt đã muốn đã không có gì biện pháp. Vì nay chi kế, cũng chỉ có là hoàn toàn chém giết tà kiếm tiên. Nói vậy có lẽ xem như hoàn thành năm lão di chí. Tuy rằng, Sở Nguyên cùng Thục Sơn là địch, nhưng là đối năm lão thái độ là người, vẫn là thập phần khâm phục, cũng coi như được với là địch nhân cùng chi kỷ, tự nhiên là sẽ không làm cho tà kiếm tiên tai nạn và rắc rối nhân gian cơ hội cặc cặc dắt các ngươi này đó lao tạp bao, tự cho là có thể hoàn toàn đánh tan của ta ý chí, cũng thật không ngờ ta vẫn ẩn nút ở chỗ sâu trong, cho các ngươi không có sát giác đến. Hiện tại rốt cục thì hoàn toàn trở về tới rồi bản thể, gặp các ngươi còn có cái gì lực lượng, ở cùng bản tôn tranh đấu đông nhiên, tà kiếm tiên trong miệng truyền ra điên cuồng tiếng cười, khôn cùng ma khí lại từ giữa nảy sinh đi ra. Tựa như địa ngục âm u thông thường, kia cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ, cũng cảm giác được một loại tử vong hơi thở, thật giống như đang không ngừng tắm ăn lên tất cả hết thảy. Làm cho người ta nhịn không được lâm vào khiếp sợ nhưng mà, Sở Nguyên cũng thập phần rõ ràng, này tà kiếm tiên lần thứ hai sống lại hơn nữa, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, cơ hồ trở thành một loại bất diệt tồn tại, làm cho người ta không thể ngăn cản, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại trước nay chưa có áp lực phàm nhân, lần này đa tạ ngươi, làm cho ta lần thứ hai sống lại nói cách khác, này năm lão tạp ma nguyên thần, ta nhất thời bán hội cũng sẽ không hoàn toàn ma hóa. Thậm chí còn mới có thể bị bọn họ hoàn toàn chiếm cứ của ta ý thức tà kiếm tiên đột nhiên đình chỉ công kích, đối với Sở Nguyên cười nói. Bất quá, tà kiếm tiên ánh mắt không ngừng lóe ra, giống như ở tính toán cái gì âm mưu thông thường, làm cho Sở Nguyên không khỏi bóng tối cảnh giác đứng lên. Tà kiếm tiên hiện tại hoàn toàn sống lại, tất cả thủ đoạn đều không có cố kỵ, cũng sẽ không giống Thục Sơn năm láo vậy, trong lòng có nửa điểm nhân từ, ở hắn trong lòng, chỉ có mãnh liệt giết chóc. Loại này giết chóc khí, quả thực làm cho người ta khiếp sợ, đặc biệt hắn quanh thân kia cổ mãnh liệt ma khí, cũng làm cho người ta cảm giác được một loại đáng sợ hít thở không thông. Phàm nhân, ngươi không phải là muốn thổ linh châu cùng hủy diệt tòa yêu tháp sao? Này đó bản tôn đều có thể dẫn nếu cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đem ngươi tâm ma kính dâng cấp bản tôn được đến ngươi tâm ma lúc sau, lập tức rời đi Thục Sơn, tất cả hết thể cũng không hỏi đến. Tà kiếm tiên phát ra một trận hấp dẫn thanh âm, nhìn thấy Sở Nguyên đạo. Không thể không nói, tà kiếm tiên không hổ là tâm ma tu luyện mà thành, cơ hồ có thể nhìn thấu lòng người, đối tất cả hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn mà nói hoàn toàn bắt được Sở Nguyên nhu cầu, lần này Sở Nguyên đi vào Thục Sơn chính là vì Thổ Linh Châu cùng hủy diệt tòa yêu tháp, nói cách khác cũng sẽ không sẽ đến nơi đây, hiện tại Tà Kiếm Tiên vừa lúc là đúng chứng cây đơn. Ân Sở Nguyên không khỏi nhìn thoáng qua Tà Kiếm Tiên, cũng không nói thêm gì. Phàm nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ là tùy tiện nói sao tại đây Thục Sơn bên trong, chỉ cần ta Tà Kiếm Tiên muốn việc làm, sẽ không có cái gì không thể thành công? Ngươi nếu là không tin mà nói, có thể buông ra này không gian, ta trước đem Thổ Linh Châu cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Tà Kiếm Tiên nhìn thấy Sở Nguyên ngươi ánh mắt chớp động, biết không có dễ dàng như vậy có thể nói động Sở Nguyên. Dù sao, tới rồi bọn họ như vậy tu vi, muốn đơn giản hấp dẫn người khác, cũng không phải như vậy nhất kiện sự tình đơn giản, cũng chỉ có là xuất ra một chút ngon ngọt, trước cấp đối phương nếm thử chút, chỉ cần chiếm được chính mình cần, như vậy tất cả hết thể cũng không là như vậy hồi sự. Hơn nữa, Tà Kiếm Tiên tính toán cũng thập phần rõ ràng, chỉ cần hoàn toàn được đến Sở Nguyên tâm ma, như vậy hắn liền có thể lớn dần vạn ma chi chủ tồn tại. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ kinh thiên động địa, cho dù là cả tam giới bên trong, cũng không có chút đối thủ, mọi người đô hội thần phục ở hắn trước mắt, cả thế giới, sẽ hoàn toàn ma hóa, trở thành một loại đáng sợ tồn tại. Đương nhiên, này hết thể điều kiện tiên quyết, chính là muốn được đến Sở Nguyên tâm ma này đây, Tà Kiếm Tiên không ngừng phóng xuất ra chính mình lớn nhất điểm mấu chốt, làm cho Sở Nguyên có rất tốt cướp lấy, chỉ cần Sở Nguyên nhất phóng xuất ra chính mình tâm ma, tất cả cùng nhau đô hội hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng chút bất vi sở động, đối này hết thảy, tự nhiên là nếu chỉ trưởng, trong thiên địa vốn sẽ không có miễn phí cơm trưa, huống chi là không lòng dạ nào ma như vậy tồn tại giao dịch, quả thực chính là tìm đường chết.